Chương 681, thế giới trong mắt chủ nhân điện thờ. Nàng chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Hàn Phi, hai tay nâng lên. Hàn Phi lập tức cảm giác được cổ mình bị bóp chặt, loại lực lượng này hắn không cách nào chống cự nổi. Lý Đại Hưng đã rất khủng bố, nhưng hắn chỉ là lệ quỷ yếu nhất nơi này. Hai chân Hàn Phi bị nâng lên khỏi mặt đất, cảm giác ngạt thở khiến gương mặt hắn trở nên tím tái, còn không chạy trốn thì hắn sẽ chết ở chỗ này mất. Hàn Phi quả quyết dùng năm ngón tay của chủ nhân điện thờ ghim vào cổ tạo thành một vết thương hở, khi máu tươi chảy ra, cảm giác ngạt thở mãnh liệt kia mới giảm bớt một chút. Không thể ở lại tầng 3. Vừa thoát khỏi cái siết cổ mạnh bạo kia, Hàn Phi lập tức phóng lên tầng trên. Toàn bộ thang cuốn trong trung tâm thương mại đều đã biến thành chiếc lưỡi dài dính đầy nước bọt. Trần trung tâm thương mại treo những dải lụa đen rủ xuống trông như mái tóc dài của ma nữ, những chùm đèn treo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt biến thành con mắt chớp tắt. Hoang đường, quỷ dị. Phi nước đại trên chiếc lưỡi dài, Hàn Phi chạy đua với tử thần và lệ quỷ. Thật vất vả mới lên tới tầng 4, đập vào mắt hắn là một ông lão. Ông lão mặc đồng phục siêu thị đồ cũ giống Hàn Phi. Trước ngực còn đeo thẻ nhân viên công tác. Thấy Hàn Phi xuất hiện, ông lão rất kinh ngạc, bèn tập tễnh đi về phía Hàn Phi. Miệng ông ta há ra như muốn nói cái gì, nhưng Hàn Phi chú ý thấy trong miệng ông ta là hàm răng vàng vọt không đều, bên trong kẽ răng dính đầy mảnh gỗ vụn. Ngươi tới thay ca cho ta à? Ta rốt cuộc cũng chờ được ngươi, còn tưởng là các ngươi sẽ không đến nữa chứ. Tốc độ của ông lão càng lúc càng nhanh, ông ta di chuyển như một con côn trùng khổng lồ, tay chân đồng thời vung vẩy về phía trước, thân thể vặn vẹo rất quái dị. Người tới thay ca cho ngươi tên là Lý Đại Hưng. Hàn Phi tiếp tục chạy trên thang cuốn. Đồng thời cũng nhìn thấy phần gáy của ông lão. Nơi đó đã bị móc rỗng, chỉ để lại một cái lỗ lớn, rất nhiều mảnh gỗ vụn không ngừng rơi ta từ cái lỗ kia. Chờ đã, chờ ta một chút, chờ ta. Ông lão cũng bò lên thang cuốn bằng cả tay và chân, biểu tình trên mặt càng lúc càng vặn vẹo. Đây là văn hóa công ty của trung tâm thương mại sao? Người nào cũng nhiệt tình hết á. Hàn Phi không cách nào bỏ xa ông lão đang đuổi theo phía sau, chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Chỉ cần trượt chân một lần thôi là hắn sẽ không còn cơ hội để đứng lên. Ưu điểm của việc cộng hết điểm vào thể lực đã được thể hiện rõ ràng. Trước khi ông lão đuổi kịp, Hàn Phi đã chạy tới tầng 5. Trong không khí toát ra mùi hôi thối, nơi này chỉ có ánh sáng nhàn nhạt. Ban nãy khi Hàn Phi trông thấy Lý Đại Hưng thì hắn đang cầm thứ gì đó đứng ở tầng 5, lúc đó Hàn Phi còn cho rằng Lý Đại Hưng đang kéo theo vị đồng nghiệp bị mất tích. Các tiệm ăn trên tầng ăn tỏa ra mùi thối rữa, Hàn Phi đến gần một tiệm có treo đèn lồng nhỏ, còn chưa đi vào đã nghe tiếng dao phay chặt trên thớt, từng khối thịt đỏ văng ra dính vào tấm vải trắng. Vị đầu bếp kia hình như đã phát điên rồi. Hàn Phi tiến vào trong tiệm, nhìn quanh một vòng. Phía sau kệ bếp là tấm lưng của vị đầu bếp. Xung quanh hắn có các loại dao phay và lưỡi cưa, búa tạ. Nguyên liệu nấu ăn không lấy ra từ trong tủ lạnh mà là từ một cái vali đặt trong bếp. Đầu bếp không ngừng lấy những tảng xương thịt ra chặt vụn, cho đến khi hắn cho tay vào trong vali lấy nguyên liệu nhưng lúc này bên trong đã trống rỗng. Vị đầu bếp đứng đưa lưng về phía Hàn Phi đột nhiên dừng tay, đầu hắn chậm chậm quay lại thành một góc 180 độ, gương mặt đẫm máu nhìn thẳng vào Hàn Phi, thì ra, ngươi chạy ra đây. Một tay kéo theo vali, một tay cầm dao phay, đầu bếp rời khỏi khu vực nấu nướng, tiến về phía Hàn Phi. Hàn Phi lập tức co cẳng chạy. Xem ra trung tâm thương mại này không chỉ có một hai người chết. Các cửa hàng xung quanh Hàn Phi trở nên vô cùng lạ lẫm. Trước mắt hắn có rất nhiều con đường nhưng đường nào cũng là tử lộ. Hôm nay ta mà bị ngươi đuổi kịp, vậy 28 điểm thể lực của ta chẳng phải là vô dụng sao? Ông lão trên tầng 4 lúc nãy có lẽ là người đã từng hướng dẫn công việc cho Bùi Dương, mà ông ta đã chết từ mấy tháng trước. Vậy có thể suy ra đầu bếp cũng đã chết trong trung tâm thương mại. Không biết có phải vì điện thờ hay không mà có vẻ như những người chết ở trung tâm thương mại đều sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn. Trong các tiệm ăn trên tầng 5 có không ít khách nhân, những người này đều ngồi đưa lưng về phía Hàn Phi. Tiếng âm thanh truy đuổi truyền tới, đám khách nhân chậm rãi quay đầu lại nhìn chằm chằm Hàn Phi, đôi mắt bọn hắn đỏ ké, gương mặt dính đầy máu, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra khỏi miệng, chậm rãi liếm đôi môi khô khốc. Bọn hắn phát hiện ra đồ ăn ngon. Từng vị thực khách đứng dậy. Quần áo trên người bọn hắn không giống nhau, có người mặc tây trang chỉnh chu, có người quần áo tả tơi, nhưng khi thấy thịt tươi đi tới, ai nấy đều hào hứng đuổi theo, trên tay cầm theo các loại dao nĩa. Có người còn vung dây thòng lọng về phía Hàn Phi. Miệng nói muốn cứu hắn nhưng trên mặt lại tràn đầy tham lam. Hàn Phi không hiểu vì sao chủ nhân điện thờ lại có ảo giác điên cuồng như vậy. Hắn cảm thấy đối phương gặp phải đủ chuyện tồi tệ nên tâm tình càng lúc càng cực đoan, dần dần rơi xuống vực sâu. Không thể để bọn hắn bắt được. Chạy hết tốc lực, Hàn Phi rốt cuộc thoát khỏi vòng vây của đám thực khách. Khu bán thức ăn đã bị bỏ lại ở xa, ánh đèn lồng cũng trở nên mơ hồ. Hàn Phi không biết mình đang nấp ở chỗ nào. Trái tim hắn đập thình thịch trong ngực, khi đã sắp đến cực hạn, trên đỉnh đầu Hàn Phi đột nhiên truyền tới tiếng sàn sạc. Chương 682, bị cướp mất hồn phách ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, Hàn Phi quay đầu nhìn ra sau lưng. Chiếc tivi đặt trên kệ hàng chẳng biết đã bật lên từ lúc nào, trong màn hình là một nữ nhân tóc tai bù xù, phần bụng chảy máu, nàng mặc đồ đỏ chót, miệng nở nụ cười. Nữ nhân chậm rãi nhón chân lên, đi từng bước một như đang khiêu vũ. Hai cánh tay mảnh khảnh vươn ra, nàng đi tới bên bờ công trình còn đang thi công. Bàn chân đầy vết thương bước đi trên đống xà bần, miệng nàng há ra như đang nói cái gì, đột nhiên dưới chân trống rỗng, nàng rơi thẳng xuống dưới. Bên tai Hàn Phi vang lên tiếng gió, hắn ngửa đầu nhìn lên. Phát hiện gương mặt dữ tợn của nàng đang ở ngay trên đỉnh đầu mình, gương mặt nàng bị gió lạnh thấu xương cắt chém. Hàn Phi theo bản năng vung dao lên nhưng không chém trúng cái gì. Hắn sợ hãi nhìn xung quanh, toàn bộ tivi đều bật mở, không ngừng chiếu đi chiếu lại cảnh tượng nữ nhân rơi xuống. Hình như nàng không phải tự sát. Hàn Phi nhìn thấy rất rõ ràng là nữ nhân bước hụt chân. Nàng khiêu vũ giống như một con rối. Trong lúc vô tình Hàn Phi đã chạy tới khu bán đồ điện gia dụng. Toàn bộ trung tâm thương mại giống như một động quỷ, tất cả mọi thứ đều đang dị biến, lúc này Hàn Phi mới hiểu được thế giới dị biến đáng sợ đến cỡ nào. Nhiệm vụ yêu cầu người chơi sống sót ở đây 30 ngày, nhưng thực tế không có người chơi bình thường nào sống được tới cuối cùng. Ta nhất định phải trở thành chủ nhân mới của điện thờ trước khi thế giới hoàn toàn dị biến. Tiếng thét chói tai vang lên rất gần, Hàn Phi bị buộc phải tiếp tục chạy. Hắn vọt lên tầng cao nhất, không dám dừng lại một khắc nào. Trung tâm thương mại đã hoàn toàn hỗn loạn, nhìn lại phía sau, Hàn Phi nhìn thấy đám thực khách, thấy đầu bếp kéo theo vali rỗng, còn có rất nhiều loại quái vật mà Hàn Phi không tưởng tượng ra nổi cũng đang dung nhập vào đoàn quân truy bắt. Nếu các ngươi cứ muốn lôi kéo mọi người vào trong hắc ám, vậy trên thế giới này còn ai vào đây giúp các ngươi được nữa? Chạy lên tới tầng 7 cũng là tầng cao nhất, Hàn Phi nhìn qua lan can. Dưới tầng trệt lúc này có rất nhiều gương mặt quen thuộc và xa lạ đang ngẩng đầu nhìn hắn, như thể đang đợi hắn tự mình nhảy xuống. Hàn Phi đứng trên tầng 7, sau lưng là vực sâu vạn trượng, hắn đã không còn chỗ để trốn. Từ sau khi tiến vào thế giới ký ức, đây là lần đầu tiên hắn bị buộc tới tình trạng này. Bóng mờ chậm rãi dâng lên như mực nước biển, từ từ bao phủ toàn bộ trung tâm thương mại. Rất nhanh thôi nơi này sẽ không còn ánh sáng. Ta biết các ngươi từng gặp khốn cảnh, nhưng nếu không thay đổi thì bi kịch sẽ vẫn tái diễn, không ai có thể phá vỡ ma chú này. Hai chân Hàn Phi truyền tới cảm giác đau đớn, từng ngón tay đầy máu mọc ra từ mặt đất đang huơ về phía hắn, vô số côn trùng lan tràn cắn xé hắn. Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào đây? Những dải lụa màu trên đỉnh trung tâm thương mại đều đã biến thành tóc đen, từng con mắt mọc ra nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Hiện tại hắn là người duy nhất còn tỉnh táo ở nơi này. Nhưng khi cả thế giới đều biến thành quái vật, tỉnh táo sẽ biến thành một loại tội lỗi. Bóng mờ điên cuồng lan tràn, Hàn Phi bị buộc ép sát vào lan can tầng 7. Công. Trung tâm thương mại mờ tối đột nhiên vang lên tiếng chuông như vọng về từ âm phủ. Đám người đứng dưới tầng trệt tỏ ra thành kính như con chiên ngoan đạo, ai nấy đều quỳ rạp xuống đất. Công. Lại một tiếng chuông vang lên. Một tấm biểu ngữ quảng cáo đen xì trong trung tâm thương mại đột nhiên rơi xuống như một tấm màn đen. Công. Trong khoảnh khắc màn đen rơi xuống, giữa trung tâm thương mại tầng trệt xuất hiện một tòa điện thờ. Điện thờ trang nghiêm áp đảo hắc ám, không có người nào dám nhìn thẳng vào nó. Từ trong điện thờ vươn ra một cánh tay. Nó kéo dài từ tầng trệt hướng thẳng lên tầng 7, điên cuồng vọt tới trước mặt Hàn Phi. Toàn bộ trung tâm thương mại đều rung lên. Linh hồn của Hàng Phi giống như bị cánh tay kia tóm lấy, một cổ lực lượng khổng lồ kéo hắn về phía vực sâu. Bước chân xê dịch, thân thể Hàng Phi từ từ nghiêng xuống. Cánh tay kia nắm chặt lấy trái tim Hàng Phi, chui tọt vào đầu óc hắn, hung hăng ghim thẳng vào linh hồn hắn. Công! Tiếng chuông vẫn vang lên chấn động hồn phách, khi Hàng Phi cảm thấy mình sắp bị kéo thẳng xuống điện thờ kia, ký ức trong đầu hắn bỗng chủ động phân chia ra. Không biết là quyết định trong tiềm thức Hàng Phi hay của ba hồn phách, phần ký ức chủ động chia tách kia là phần chứa đựng cảm giác bất hạnh và tiêu cực nhất của Hàng Phi. Nó thoát ly khỏi não hải và chạm vào bàn tay kia, thay thế Hàng Phi nhảy ra khỏi lan can tầng 7. Hàng Phi tận mắt nhìn thấy chính mình rơi xuống, đó là hắn phiên bản tà khí và điên cuồng. Thay vì nói là bị bắt đi, chẳng bằng nói hắn đang chủ động ôm lấy hắc ám và tuyệt vọng. Điện thờ lấy đi một hồn phách của ta. Hàng Phi không làm ra bất kỳ giao dịch nào với điện thờ nhưng nó lại cưỡng chế Hàng Phi thực hiện. Cánh tay kia đã rụt trở về trong điện thờ. Thế giới vẫn còn đang dị hóa. Khi lực chú ý của điện thờ rời khỏi người Hàng Phi, trong ngực hắn đột nhiên truyền tới tiếng vang nhỏ. Cúi đầu nhìn xuống, Hàng Phi phát hiện con gấu bông đồ chơi mà đứa bé tặng hắn lúc này đã tràn đầy vết rách, trên mặt gấu bông chảy ra nước mắt, cánh tay nhỏ của nó chỉ sang bên trái. Hàng Phi xoay người nhìn sang hướng đó. Trong bóng tối có một cánh tay nhỏ nhắn vươn ra nắm tay Hàng Phi, kéo hắn ra khỏi bóng mờ. Chú, ngươi hãy chạy về phía bên trái. Tiếng nói quen thuộc vang lên, lúc này điện thờ đã ý thức được vấn đề, vô số cánh tay lại vươn dài ra. Trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Hàng Phi không hề dám dừng lại, hắn điên cuồng chạy sang hướng mà đứa bé chỉ. Chương 683, người đến trong đêm. Khung cảnh hai bên đường lao qua vùng vụt, cánh cửa thoát hiểm ở tầng 7 đã ở ngay trước mặt. Hàng Phi không hề do dự vọt tới. Nhưng một giây sau sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, phía sau cánh cửa thoát hiểm không có cầu thang thoát hiểm, chỉ có một vực sâu trống rỗng. Toàn thân Hàng Phi mất trọng tâm rơi xuống, nhưng đúng lúc này một cánh tay già nua từ trong bóng tối vươn về phía Hàng Phi. Hàng Phi lập tức dùng toàn lực tóm chặt lấy cánh tay kia. Cảnh tượng xung quanh dần dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt Hàng Phi là một gương mặt già nua đầy nếp nhăn. Toàn thân truyền tới cảm giác đau đớn. Hàng Phi mở to mắt nhìn xung quanh. Nửa người hắn treo ngoài lan can tầng 7, tay phải rũ xuống, tay trái đang tóm chặt một cánh tay mảnh khảnh. Suýt chút nữa là tiêu đời. Khôi phục lại lý trí, Hàng Phi dùng sức leo qua lan can rồi nằm rạp trên mặt đất thở hồng hộc. Lúc này hắn mới có thời gian dò xét bà lão ở bên cạnh mình. Bà lão lưng còng da dẻ nhăn nheo, bên người còn có một túi vải cũ kỹ rách nát, trong túi đựng một chiếc áo len màu đỏ. Cho dù bây giờ Hàng Phi đã an toàn thì bà vẫn còn nắm chặt tay hắn, không biết là bị dọa sợ hay đang lo lắng Hàng Phi lại tiếp tục làm chuyện điên rồ. Hai người đều nói không nên lời. Cuối cùng sau một lúc lâu Hàng Phi mới lên tiếng, bà ơi, cảm ơn bà rất nhiều. Hàng Phi bày tỏ lòng biết ơn nhưng bà lão vẫn chưa tỉnh hồn lại, bà không ngừng lắc đầu với Hàng Phi như sợ hắn làm chuyện dại dột, có lẽ dáng vẻ vừa rồi của Hàng Phi làm bà lão nhớ tới con trai mình. Trước khi chết, con trai bà cũng từng làm ra những hành vi rất bất thường. Ta sẽ không đến gần lan can nữa, bà yên tâm. Hàng Phi thử ra hiệu cho bà lão buông tay ra nhưng không được, hắn bèn chậm rãi đỡ bà lão đứng dậy, sau đó tùy ý để bà nắm chặt tay, đưa bà đi xuống lầu. Sao bà lại ở chỗ này? Đi được một lúc. Bà lão mới từ từ tỉnh táo lại. Hàng Phi thử bắt chuyện với bà. Ta đến quyên góp quần áo, đây là áo len của con trai ta hồi 7 tuổi, nhưng trong siêu thị không có ai. Có một đứa bé nói với ta là ngươi đang ở trên tầng 7, toàn thân nó ướt đẫm, chính nó đã dẫn ta đi tìm ngươi. Tay bà lão run run, khi xuống tới tầng trệt bà mới buông tay Hàng Phi ra. Là đứa nhỏ đến mua lại đồ chơi đã giúp ta. Hàng Phi lấy con gấu bông mà đứa nhỏ cho hắn ra, trên thân con gấu đã dày đặc vết rách. Những vị khách hàng trong siêu thị có lẽ là hy vọng giúp ta phá được thế cục này. Hàng Phi mở cửa siêu thị đồ cũ. Bà lão giống như những lần trước tự mình chạy đến phía trước điện thờ, lầm bầm mấy câu rồi đưa túi vải trong tay cho Hàng Phi. Bà ơi, điện thờ này thật ra là... Hàng Phi còn chưa nói dứt câu. Bà lão đã run rẩy rời khỏi siêu thị, không hề quay đầu lại. Thân ảnh bà từ từ chìm vào bóng đêm. mỗi đêm bà lão đều tới đây, sau khi làm một việc tốt lại rời đi. Bà vẫn kiên trì cho rằng làm đủ 1000 việc tốt thì con trai mình sẽ quay trở lại, nhưng trên thực tế điện thờ mà bà cúng bái chỉ là đồ giả. Người giống như bà lão hẳn là còn nhiều lắm. Bọn họ đều bị ông chủ trung tâm thương mại lừa gạt. Nhìn lại cánh tay chi chít vết thương của mình, Hàng Phi nghĩ tới ác hồn bị cướp đi. Ta nhất định phải khiến tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật của hắn. Hắn là tên ác ma giả nhân giả nghĩa. Vào lúc Hàng Phi nhìn thấy gương mặt bà lão, hắn đã thoát khỏi ảo giác của chủ nhân điện thờ và nghe được thông báo của hệ thống. Chẳng qua lúc đó nửa người của hắn còn treo ngoài lan can nên không có thời gian để ý tới. Lúc này ngồi ở sau quầy thu ngân, Hàng Phi mới mở giao diện thuộc tính lên xem. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên ảo giác. Ngươi không quen thuộc với ảo giác như yêu cầu của ta, nhưng ngươi tìm được một con đường sinh tồn. Ngươi làm được chuyện mà ta trước đây không làm được, có lẽ những việc ngươi làm mới là đáp án chính xác mà ta cần. Nỗi tiếc nuối của chủ nhân điện thờ đã được đền bù 45%, thu hoạch được nhiều điểm kinh nghiệm, thu hoạch được một cơ hội giao dịch với điện thờ mà không cần phải trả giá đại giới. Chú ý! Ngươi dùng một hồn phách của mình đổi lấy một lần giao dịch, nhưng mọi giao dịch vĩnh viễn đều phải ngang giá. Vui lòng nghĩ cho rõ giá cả hồn phách của ngươi rồi hãy đưa ra yêu cầu. Hoàn thành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, Hàng Phi cũng phát hiện mình đang ngày càng tiếp cận điện thờ. Ác hồn của ta bị điện thờ mang đi, vừa rồi nếu không có ác hồn trợ giúp thì ta đã không thoát khỏi ảo giác. Hàng Phi tự người vào quầy, hắn không biết giá của ác hồn, cũng không muốn dùng ác hồn để giao dịch cái gì. Hắn chỉ muốn điện thờ thả ác hồn ra. Trong điện thờ hình như có một gia hỏa rất khủng bố, sau khi ác hồn tiến vào liệu có còn hoàn hảo đi ra được không? Kỳ thật nhiệm vụ lần này đã mang lại cho Hàng Phi khá nhiều chỗ tốt. Hàng Phi thấy được những thứ khiến chủ nhân điện thờ sợ hãi. Cũng gặp được những nhân viên khác từng làm việc trong trung tâm thương mại. Có lẽ từ đó hắn sẽ tìm ra được nhược điểm của ông chủ trung tâm thương mại. Sau khi khắc phục được ảo giác, Hàng Phi không còn muốn nghiêm túc làm việc nữa. Hắn muốn bắt đầu phản kích, dùng mọi cách để lật mặt tên ông chủ giả nhân giả nghĩa. Sau khi rời khỏi ảo giác, Hàng Phi đã trở nên khác trước. Tại thời khắc này, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu thay đổi. Leng keng, leng keng. Cửa ra vào siêu thị bị đẩy ra, âm báo có người tiến vào vang lên, Hàng Phi quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Một nhân viên giao hàng ôm túi đựng thức ăn đang ngốc nghếch đứng ở cửa. Biểu tình trên mặt ngơ ngác, miệng hắn hơi lệch sang một bên. Chương 684, gà rán không thơm, bình an. Hàng Phi không ngờ lúc này nhân viên giao hàng mà mình từng giúp đỡ sẽ có mặt ở đây. Sao trễ như vậy mà ngươi còn chưa về nhà? Vương Bình An giơ túi đựng thức ăn lên, lớn tiếng hô, gà rán nè. Ngươi mang đồ ăn đến cho ta. Trong lòng Hàng Phi cảm thấy ấm áp, ra hiệu cho Vương Bình An đi vào trong siêu thị. Hàng Phi mở túi đựng thức ăn ra, thấy được hai hộp gà rán móp méo, mặt ngoài hộp còn có dấu giày rất rõ ràng. Có người đạp lên túi đựng thức ăn của ngươi. Hàng Phi đi một vòng kiểm tra người Vương Bình An, thấy quần áo đối phương có dính bùn đất và tương ớt. Gà rán. Vương Bình An không để ý tới quần áo bị bẩn. Hắn ôm hộp gà rán còn nóng hổi như đang ôm bảo bối rồi đặt nó lên quầy. Ta ăn không hết, tặng cho ngươi một phần. Cho ba một phần. Nhìn hai hộp gà móp méo, Hàng Phi khẽ lắc đầu. Vương Bình An sẽ không mua nhiều gà rán như vậy chỉ để ăn, có lẽ trên đường giao hàng hắn đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Có thể cho ta mượn điện thoại ngươi một chút không? Hàng Phi cầm lấy điện thoại của Vương Bình An, mở ứng dụng giao hàng lên. Vương Bình An không chỉ bị thêm hai bình luận mắng mỏ mà còn phải đền tiền đồ ăn cho khách. Bị bắt đền tiền mà ngươi còn vui vẻ như vậy. Hàng Phi thử tính toán một chút. Xem như hôm nay Vương Bình An làm việc không công. Gà rán, ăn ngon. Vương Bình An đần độn cười, hắn mở một hộp gà rán ra rồi đưa cho Hàng Phi một chai coca, sau đó rất vui vẻ cùng Hàng Phi ăn gà, vô tư vô lo không nghĩ ngợi gì. Nhìn Vương Bình An ăn gà đến miệng đầy dầu mỡ, Hàng Phi bỗng cảm thấy không chân thật. Trong một thế giới bất thường như thế này lại có một người bình thường đến thế. May mà ta tìm lại được lý trí, nếu không đêm nay ngươi tới có thể sẽ bị chính tay ta hại chết. vận mệnh đã thay đổi, Hàng Phi bắt đầu ăn gà, mười mấy phút thư giãn này với Hàng Phi mà nói là khoảng thời gian thả lỏng nhất trong ngày. Ăn xong một hộp gà, Hàng Phi nói, ngươi nên tranh thủ về nhà đi, cùng cha ngươi ăn gà. Hắn cầm hộp gà còn lại lên chuẩn bị cất vào trong túi đựng thức ăn, nhưng khi mở túi ra Hàng Phi lại phát hiện bên trong có một hộp cơm trắng rất to. Cơm nhiều như vậy, mà vẫn còn nóng. Hàng Phi nghi hoặc hỏi, Bình An, cơm này là ngươi mua về ăn sao? Đồ ăn giao hàng. Vương Bình An chỉ tay vào điện thoại của mình. Tìm không thấy người nhận. Trong nhà toàn là người chết. Hàng Phi hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Một giây trước hắn còn cảm thấy ngồi ăn với Vương Bình An rất chữa lành tâm hồn, một giây sau Vương Bình An đã thốt ra lời nói kinh người. Người chết. Người chết gọi thức ăn giao tới. Người chết. Vương Bình An còn đần độn gật đầu, miệng cười cười. Gà rán trên tay lập tức hết thơm, Hàn Phi cầm khăn giấy lau tay cho Vương Bình An rồi bảo hắn ngồi xuống trước mặt mình. Phần cơm này giao đi đâu? Khu Bạch Thành ở thượng du sông Sa Hà. Vương Bình An nghĩ mãi mới nhớ ra địa chỉ, Hàn Phi bèn cầm lấy điện thoại hắn tự xem thông tin, rất nhanh đã phát hiện ra chuyện rất kinh khủng. Mỗi khi trời tối, khu Bạch Thành kia đều có người đặt một phần cơm trắng. Đối phương có địa chỉ cố định, mà mỗi lần đặt cơm đều chọn đặt ở một cửa tiệm cố định. Hàn Phi lập tức lấy điện thoại của mình ra, gọi điện vào số điện thoại của tiệm cơm. Tiếng túc túc vang lên thật lâu nhưng không ai bắt máy. Hắn lại thử dùng điện thoại của Vương Bình An để gọi, điện thoại vừa vang hai tiếng đã có người bắt máy. Có chuyện gì sao? Có phải ngươi gặp chuyện gì rồi không? Bên đầu dây truyền tới giọng nói khẩn trương của một người đàn ông. Hàng Phi khẽ đảo mắt, đi tới một góc trong siêu thị rồi nói, địa chỉ ngươi cho ta không đúng, trong nhà toàn là người chết là thế nào? Đầm. Trong điện thoại truyền ra tiếng vang, sau đó đối phương trực tiếp cúp máy. Hàng Phi chờ một lúc lâu, số điện thoại kia mới gọi lại cho Vương Bình An. Hàng Phi vừa bắt máy, chủ tiệm cơm đã thở hồng hộc nói, cậu em, ta tuyệt đối không có ý muốn hại ngươi, nhưng là lần nào cũng chỉ có mình ngươi dám nhận giao đơn hàng này. Cho nên, vì sao căn nhà kia lại có người chết? Ta cũng không biết. Khu Bạch Thành là khu nhà giàu, trước kia có một gia đình rất thích ăn cơm ở tiệm chúng ta, nhưng từ một hôm nào đó bọn hắn chỉ gọi cơm trắng, không gọi thức ăn nữa. Trong lòng ta rất tò mò nên mới tìm người nghe ngóng một chút, về sau mới biết được cả nhà đó bị trộm vào nhà giết hại. Mấu chốt nhất là khi nhân viên giao hàng đến đó giao thức ăn mới phát hiện cả nhà bọn hắn đã chết. Người chết rồi còn có thể đặt cơm mỗi ngày à? Ta cũng không biết nữa. Dù sao bây giờ ngày nào bọn hắn cũng đặt cơm, không có nhân viên giao hàng nào dám nhận, chỉ có mình ngươi có vẻ không sợ mấy chuyện này. Chờ đã, sao giọng của ngươi không giống lúc trước cho lắm? Vậy ngươi đoán xem ta là ai? Hàng Phi còn chưa dứt lời, đối phương đã cúp điện thoại. Ông chủ tiệm cơm hẳn là không nói láo. Hàng Phi quay trở lại bên cạnh Vương Bình An. Nhìn một đống cơm trắng trong túi đựng thức ăn rồi nói. Ông chủ tiệm nói mấy tháng gần đây bọn họ đặt cơm nhiều hơn trước, những người này đều là người chết sao? Xem thông tin giới thiệu về tiệm cơm, Hàn Phi kinh ngạc phát hiện tiệm này cũng do ông chủ trung tâm thương mại mở. Xem ra người đàn ông họ Cốc kia có rất nhiều sản nghiệp ở gần sông Sa Hà. Chỉ là trong một, hai năm gần đây sự nghiệp của hắn bắt đầu gặp xui xẻo, rất nhiều sản nghiệp đều kinh doanh thất bại, chỉ còn lại trung tâm thương mại. Tiệm cơm này và bệnh viện tư nhân Sa Hà là còn chưa đóng cửa. Bình An, ngươi đã nhận bao nhiêu đơn hàng giống như thế này? Chính là kiểu đặt toàn là cơm trắng ấy. Chương 685, nam nhân trong điện thờ nghe Hàn Phi hỏi, Vương Bình An mở điện thoại ra rồi đưa cho Hàn Phi xem lịch sử giao hàng của mình với vẻ tự hào. Vừa nhìn một cái, mặt Hàn Phi đã xanh mét. Chẳng trách đứa nhỏ ngốc Vương Bình An đêm nào cũng chạy ngoài đường giao thức ăn. Đó là bởi vì phần lớn đơn hàng của hắn đều là giao cơm trắng. Quỷ đang nuôi sống gia hỏa này. Lật xem lịch sử giao hàng, Hàn Phi còn phát hiện Vương Bình An từng giao hàng đến cư xá nơi Hàn Phi sống, mà địa chỉ giao hàng chính là gian phòng của người phụ nữ treo cổ trên tầng 3 kia. Cơm này có vấn đề gì không? Hàn Phi mở một hộp cơm ra. Dùng đũa xới qua xới lại kiểm tra. Cơm nấu nửa sống nửa chín. Bên trong còn có tàn nhang và tro tàn từ tiền giấy nhìn như bụi bẩn. Bình An, sau này đừng nhận đơn giao thức ăn tới khu Bạch Thành nữa. ngươi có thể trốn được một lần, chưa chắc trốn được một kiếp. Đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma. Vương Bình An trước nay luôn rất nghe lời Hàng Phi nhưng lần này lại không đồng ý ngay. Hắn hỏi một câu rất đặc biệt, người chết là ma quỷ sao? Nhưng tại sao phải sợ người chết? Những kẻ ức hiếp ta đều là người sống. Người sống ức hiếp ngươi có thể là muốn tiền của ngươi, nhưng người chết mà không có lòng tốt thì sẽ muốn mạng của ngươi. Nói tới đây, Hàng Phi đột nhiên nghĩ tới một việc, dù là Vương Bình An luôn đi giao hàng vào ban đêm hay bà lão đêm nào cũng đến siêu thị quyên góp đồ thì đều không sợ quỷ. Đám lệ quỷ đáng sợ nhất kinh khủng nhất trong thế giới này cũng sẽ không tùy tiện thương tổn bọn họ. Từ nhỏ chủ nhân điện thờ đã được gieo rắc tư tưởng người tốt sẽ gặp được điều tốt. Nhưng khi hắn làm người tốt thì lại gặp phải vô số bất hạnh. Hắn trở thành con quái vật vặn vẹo tà ác nhất, nhưng trong thế giới ký ức hắn vẫn theo bản năng che chở cho những người tốt kia. Có lẽ cho tới bây giờ hắn vẫn còn tin tưởng người tốt sẽ gặp được điều tốt. Ít nhất trong thế giới ký ức của hắn là như thế. Hàng Phi nhìn danh xưng người tốt, trong thanh thuộc tính của mình, sau đó nhìn sang Vương Bình An, Bình An, nếu ngươi kiên trì muốn đi giao cơm thì cũng được, nhưng sau khi hừng đông ngươi phải dẫn ta đến chỗ bọn hắn xem thử một lần. Chỗ ai cơ? Vương Bình An không hiểu lắm. Chỗ đám người đặt cơm trắng ấy. Ngươi dẫn ta tới nhà bọn hắn đi một vòng, nếu nơi đó không có gì nguy hiểm thì ngươi có thể tiếp tục nhận mấy đơn hàng này. Hàng Phi đã có kế hoạch. Trong lúc làm nhiệm vụ ảo giác hắn đã gặp được những người phải chết vì điện thờ. Hiện tại hắn muốn đến gặp bọn họ một lần xem thế nào. Sau khi hẹn giờ với Vương Bình An, Hàng Phi định bảo đối phương về nhà sớm, nhưng Bình An lại cầm điện thoại mở lịch sử giao hàng ra, đưa cho Hàng Phi xem mấy đơn hàng giao đến siêu thị đồ cũ. Nơi này cũng từng đặt rất nhiều cơm trắng. Vương Bình An nói chuyện rất chậm, cố sức biểu đạt ý mình. Ta đưa đồ ăn đến, nhân viên trong siêu thị nói không có ai đặt hàng. Tiệm chúng ta cũng từng đặt cơm trắng. Nếu cơm trắng là món dành cho người đã chết, vậy rất có thể kẻ đó vẫn còn đang ở trong trung tâm thương mại này. Trong siêu thị đều là đồ cũ thu mua từ các nơi khác. Có một số món đồ không sạch sẽ cũng là bình thường. Có lẽ ông chủ siêu thị vốn ưa thích thu thập những đồ chơi có quỷ này. Đổi lại là một nhân viên siêu thị khác mà nghe tin này hẳn đã bị dọa đến tâm hoảng ý loạn, nhưng Hàng Phi lại cảm thấy rất bình thường. Chờ Vương Bình An rời đi, Hàng Phi mới trở lại quầy hàng rồi tìm một góc chết, tắt đi camera giám sát. Ta xem công ty là nhà mình, nghiên cứu đồ vật trong nhà mình thì chẳng có gì là sai trái. Hàng Phi lấy trong thanh vật phẩm ra chiếc nhẫn của chủ nhà. Vừa đeo vào tay đã cảm nhận được hàng ý, ta biết ngay những món đồ cũ này có vấn đề mà. Ông chủ xây dựng nên siêu thị đồ cũ tuyệt đối không phải vì muốn làm từ thiện mà là có mưu đồ sâu hơn. Hàng Phi vừa nghĩ vừa đi tới điện thờ giả ở chỗ sâu trong siêu thị. Từ khi biết điện thờ thật nằm trong nhà kho, Hàng Phi chẳng coi cái điện thờ giả này ra gì. Nhưng bây giờ chiếc nhẫn trên tay lại đang không ngừng tản ra hàng ý, nhắc nhở hắn trong điện thờ giả này có thứ gì đó. Hàng Phi mở vải đen ra, điện thờ bằng gỗ trông rất bình thường, chẳng khác gì hàng mỹ nghệ thường thấy trong các cửa tiệm đồ gỗ. Cửa điện thờ bị đóng đinh phong bế lại, trên cửa viết các loại nguyền rủa rằng ai mở cửa điện thờ ra sẽ gặp phải bất hạnh và tai họa. Tuy vẻ ngoài của hai điện thờ giống hệt nhau nhưng chỉ cần xốc mảnh vải đen của điện thờ dưới nhà kho lên thì toàn bộ nơi đó đều sẽ trở nên quỷ dị, mà cái điện thờ giả ở trước mặt Hàng Phi lại không mang đến cảm giác nguy hiểm nào. Có nên mở ra xem không nhỉ? Ta là chủ nhân của Đại Nghiệt, là bạn thân của Lý Tai, trên người có mấy loại nguyền rủa đến từ tồn tại không thể nói, ta hẳn đã là người bất hạnh nhất trong thế giới tầng sâu nha. Vò mẻ không sợ nứt, Hàng Phi đeo bao tay vào rồi đi tìm dụng cụ. Dù sao camera giám sát đã bị tắt, bên ngoài cũng không có khách đến, Hàng Phi trực tiếp tháo luôn tấm ván gỗ niêm phong bên ngoài cửa điện thờ. Mặc kệ hàng ý tỏa ra từ chiếc nhẫn. Hàng Phi học theo cách của Đại Nghiệt lúc phá hỏng điện thờ, hắn tránh đi khu vực chính diện mà mở cửa hông điện thờ ra. Gần như trong nháy mắt đó, ánh đèn trong siêu thị bắt đầu chớp tắt, một bàn tay tràn đầy vết sẹo vươn ra từ trong điện thờ, chọc lấy ngón tay Hàng Phi. Hàng Phi đã chuẩn bị từ trước, hắn phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị đối phương tóm lấy và lôi tuột vào trong điện thờ. Hàng Phi miễn cưỡng giữ thăng bằng. Mắt trái đầy tia máu của hắn nhìn thấy trong điện thờ đen như mực có một nam nhân toàn thân đều là vết thương. Chương 686, miệng giếng kỳ lạ. Tứ chi của nam nhân bị vặn vẹo và xoắn vào thân thể một cách kỳ dị, trông hắn như một cái lọ ngồi trên điện thờ, gương mặt tái nhợt của hắn nhìn thẳng về phía cổng siêu thị, miệng khẽ hé ra, sương mù màu đen không ngừng tiến nhập vào thân thể hắn. Gia hỏa này cũng mặc đồng phục nhân viên siêu thị giống ta. Không thể tránh thoát, đầu óc Hàng Phi vận động thật nhanh, hắn cao giọng hô, ta tới đây để đưa áo len màu đỏ. Mẹ ta vẫn luôn đi tìm ngươi, vì ngươi mà ngày nào bà cũng đến siêu thị này, ta muốn giúp ngươi và bà được đoàn tụ. Cổ lực lượng lôi kéo Hàng Phi trở nên yếu đi một chút. Ông chủ siêu thị hại ngươi, bây giờ hắn lại muốn hại chết ta. Chính mẹ đã cứu ta muốn trả ơn cho bà. Hàng Phi vừa vận dụng kỹ thuật diễn vừa chân thành nói, hắn thật lòng muốn trả ơn cho bà lão. Lực lượng trên cánh tay kia lại nhỏ thêm một phần. Hàng Phi tìm được cơ hội lập tức vọt về sau, hắn không phải muốn chạy trốn mà là muốn chụp lấy cái túi vải đặt cách điện thờ không xa. Sau khi cứu Hàng Phi khỏi ảo giác, bà lão đã đặt túi vải đồ quyên góp ở gần điện thờ rồi rời đi. Hàng Phi vội vàng mở túi ra, lấy chiếc áo len đỏ dính đầy máu và lông động vật rồi quay trở lại đứng trước điện thờ, mẹ ta bị ông chủ siêu thị lừa gạt. Bà cho rằng làm đủ 1000 chuyện tốt thì ngươi sẽ được thả ra. Nhưng thật ra ông chủ siêu thị chưa bao giờ có ý định buông tha cho chúng ta. Hắn ép khô giá trị con người của nhân viên xong còn muốn giết người diệt khẩu. Ta cũng bị bức ép tới bước đường cùng mới mạo hiểm mở điện thờ ra. Hàng Phi giơ chiếc áo len đỏ ra trước mặt mình. Mẹ đã cứu ta, bây giờ ta bất chấp nguy hiểm cũng muốn giúp bà và ngươi đoàn tụ. Ta sẽ gánh chịu lửa giận của ông chủ siêu thị, tranh thủ thời gian cho ngươi đi đoàn tụ với mẹ. Mẹ đã chờ ngươi 10 năm, đừng để bà phải chờ thêm nữa. Hàng Phi hô khàn cả giọng, mỗi câu nói đều rất thật lòng. Tiếng hô của Hàng Phi khiến nam nhân trong điện thờ kinh hãi. 10 năm trôi qua, lần đầu tiên hắn nhìn thấy lại ánh mặt trời thì trước mắt lại xuất hiện một người kỳ quái. Cánh tay tràn đầy vết thương không còn lôi kéo Hàng Phi nữa. Nam nhân bị xoắn thành chiếc bình há miệng ra như muốn nói điều gì, đáng tiếc răng và đầu lưỡi của hắn đều không còn nên không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Hắn cố gắng giãy giụa trong điện thờ đen như mực nhưng lại không cách nào chuyển động thân thể, hắn bây giờ đã hòa cùng một thể với vách điện thờ. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu ngươi không thể rời khỏi điện thờ, ta sẽ mang điện thờ đi tìm mẹ. Hàng Phi còn chưa nói xong thì nam nhân đã kịch liệt giãy giụa. Dường như hắn không muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Vậy ta phải giúp ngươi như thế nào? Nam nhân chỉ có thể hoạt động một cánh tay duy nhất, tay hắn điên cuồng vuốt vào bệ thờ cho đến khi mất hết khí lực. Ánh đèn khôi phục, nam nhân trong điện thờ cũng biến mất không còn bóng dáng, trên bệ thờ chỉ còn lại một tấm di ảnh trắng đen. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên đẹp trai. Gương mặt trưởng thành nhuốm vẻ tang thương, vẻ u buồn phủ kín mặt hắn như thể đã rất lâu rồi hắn chưa từng cười. Nhìn bức di ảnh rồi nhớ lại bộ dáng quái dị của nam nhân lúc nãy, Hàng Phi lập tức nổi da gà. Đây là cùng một người sao? Hắn cầm lấy tấm di ảnh, cất bức ảnh vào trong túi vải đựng đồ quyên góp của bà lão rồi thử di chuyển điện thờ. Hàng Phi muốn nhìn xem bên dưới điện thờ là cái gì? Chất gỗ làm điện thờ nặng hơn trong tưởng tượng của Hàng Phi. Hắn dùng toàn lực mới có thể di chuyển điện thờ một chút. Khi điện thờ di chuyển, từng con côn trùng dị dạng bò ra, tiếng kêu của chúng nó không khác gì tiếng trẻ con khóc. Hàng Phi tiếp tục dùng sức đẩy điện thờ, trước mặt hắn xuất hiện một cái động đen như mực. Điện thờ đặt dưới đất là vì muốn trấn áp cái động này sao? Dưới đáy điện thờ xuất hiện chi chít rễ cây trông như mạch máu nối liền xuống nhà kho dưới mặt đất. Hàng Phi thò đầu nhìn xuống cửa động. Phát hiện trong nó như một cái miệng giếng, mặt nước dưới giếng có đủ loại tạp vật và ảnh chụp trôi nổi. Đi tìm một sợi dây câu trong siêu thị, Hàng Phi định câu mấy món đồ kia lên nhưng khi dây câu vừa chạm tới mặt nước, dưới đáy giếng tối đen đột nhiên toát ra thứ gì, ngay sau đó có một cổ lực lượng trực tiếp kéo tuột dây câu xuống giếng. Nhìn vết thương trên ngón tay bị dây câu quẹt cho chảy máu, Hàng Phi vốn chẳng hề kịp phản ứng. May mà ta không tự mình xuống dưới. Hàng Phi âm thầm tính toán độ cao của miệng giếng và mặt nước, sau đó đóng cửa siêu thị rồi tìm cuốc sắt đi xuống nhà kho. Hắn đi tới chỗ dãy kệ hàng cuối cùng. Điện thờ thật sự nằm ở kệ hàng bên cạnh, nó đang tựa lưng vào cái giếng. Hàng Phi kéo kệ hàng ra, lau chùi vách tường dính đầy bụi bặm. Nếu ta phá vách tường nơi này thành một lỗ hổng thì hẳn là có thể trực tiếp chạm đến mặt nước trong giếng. Hàng Phi nhớ kỹ vị trí nước giếng nhưng lúc này đã khá trễ. Ban ngày ông chủ siêu thị có thể sẽ tới, ta phải nhanh chóng phục hồi nguyên trạng nơi này, chờ đến đêm mai mới động thủ. Hàng Phi không có ý định từ chức, ngược lại càng thêm yêu thích công việc này. Hắn muốn làm việc lâu dài ở đây, dùng nhiệt tình làm việc của mình để khiến siêu thị đồ cũ này đi vào quỹ đạo. Ông chủ siêu thị hẳn đã nhận được tin tức từ bên khu Tây Thành, hắn biết ta không bị đám lưu manh kia biến thành người tàn tật, chắc chắn lần sau sẽ càng ra tay nặng nề hơn. Đắc tội lãnh đạo nhưng mà ta vẫn không thể vứt bỏ công việc này, xem ra ta chỉ còn cách xử lý ông chủ mà thôi. Ông chủ của ta đã đi lầm đường, loại người này không cần giữ lại cũng được. Chương 687, bức thư và lá dong để không bị ông chủ phát hiện, Hàng Phi nhớ kỹ vị trí đối ứng của giếng nước rồi kéo kệ hàng về lại chỗ cũ. Hắn vác cuốc xác định rời đi, khi đi ngang các kệ hàng thì hàng ý vẫn không ngừng tuôn ra, rõ ràng thứ không sạch sẽ dưới nhà kho có rất nhiều. Đây là cái gì? Cách điện thờ rất gần có một kệ hàng, trên kệ đựng một hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo trông như đồ cổ, chỉ cần đến gần sẽ cảm nhận được từng cơn gió lạnh. Hàng Phi mở hộp gỗ ra, bên trong có mấy chiếc lá dong đã đen khô xám xịt, bề mặt lá còn dính gạo nếp mốc và nước đường đã lên men. Nhưng điều quỷ dị là bản thân những chiếc lá dong vẫn còn nguyên vẹn. Mấy chiếc lá dong này trông thật kỳ quái, gần lá giống như tia máu chằng chịt, đây không phải là lá đã được dùng để gói bánh chưng nhân thịt sao? Cầm sấp lá dong lên, Hàng Phi phát hiện dưới đáy hộp gỗ có một bức thư, trên bì thư có ghi ba chữ đã mờ nhạt đi rất nhiều tặng bạn cũ. Cố nhìn cảm giác khó chịu truyền tới, Hàng Phi đang đeo găng tay mở lá thư ra. Lau đi vết máu dính bên ngoài bì thư, hắn thấy được một dòng địa chỉ. Khu Bạch Thành căn số 19. Ta nhớ gia đình ngày ngày đặt cơm trắng cũng ở địa chỉ này. Khu Bạch Thành là khu vực giàu có nhất trong tiểu khu Sa Hà. Phải là mối quan hệ thân thiết khăng khít cỡ nào mới tặng nhau bánh chưng nhân thịt gói lá dong. Hàng Phi nhét mấy món đồ này vào một bọc ni lông. Chuẩn bị đợi khi trời sáng sẽ mang theo chúng tới khu Bạch Thành. Ngoài trừ lá dong, Hàng Phi còn phát hiện trong nhà kho có một số món hàng phát ra âm khí nồng nặc, nào là tấm vải lụa sa tanh đắt tiền, máy xay thịt cũ đã rỉ sét, mấy chiếc tivi hình hộp kiểu cũ đã bị xã hội đào thải từ rất nhiều năm trước. Trên mỗi kệ hàng đều có mấy món đồ bẩn thỉu. Bọn chúng đều được đặt quay mặt về phía điện thờ giống như một loại tế phẩm. Trong ảo giác của chủ nhân điện thờ, tất cả lệ quỷ đều bị điện thờ điều khiển, xung quanh đều là đồng lõa của nó, nhưng thật sự là như vậy sao? Lúc đó chủ nhân điện thờ bị tuyệt vọng chi phối, lại thêm bị vị thần trong điện thờ dẫn dụ nên mới nhìn thấy một thế giới không còn hy vọng. Có lẽ thế giới như vậy là thứ ông chủ siêu thị muốn hắn nhìn thấy, những điều tốt đẹp khi đến gần hắn đều sẽ bị xé nát rồi biến thành xấu xí tuyệt vọng. Ông ta muốn từng bước một biến hắn thành nô bộc quỳ rạp trước mặt điện thờ. Ta có thể hiểu được hắn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đi con đường giống như vậy. Trong ảo giác, Hàng Phi bị tất cả lệ quỷ ép vào tuyệt lộ, nhưng bây giờ hắn không hề hận bọn họ mà chỉ muốn đưa bọn họ ra khỏi nhà kho. Bọn họ bị điện thờ hãm hại, sau khi chết cũng không được bình yên. Trong thế giới ký ức này nếu có người chịu giúp ta thì nhất định chỉ có thể là bọn họ. Một lần không thể mang đi hết. Hàng Phi bèn chọn mấy món nhỏ gọn không dễ bị phát hiện để mang theo ra khỏi nhà kho. Hắn nhét tất cả vào trong túi vải của bà lão. Chờ khi rời khỏi nhà kho dưới mặt đất, trong túi vải đã có thêm một bức thư tình được xếp thành hình máy bay giấy, một bộ tóc giả dính đầy mạng nhện. Một xấp lá dong đầy tia máu và một bức thư. Hàng Phi áp dụng các phương pháp thu dọn hiện trường để phục hồi mọi thứ trong siêu thị lại như cũ, sau đó cầm túi vải của bà lão đi ra khỏi siêu thị. Tiến vào khu vực chồng chất trương đồ từ thiện. Hoàng Ly từng dẫn Hàng Phi tới đây một lần, nơi này cách khu xử lý rác không xa, có lẽ trong tiềm thức của ông chủ thì đồ từ thiện cũng chả khác gì đống rác rưởi. Lấy chìa khóa ra mở thùng đồ từ thiện, Hàng Phi cất kỹ túi vải của bà lão vào trong. Có lẽ vì tham dự quá nhiều vụ án hung tàn nên khả năng xử lý hiện trường của hắn rất lành nghề. Cũng may Hàng Phi không phải người xấu. Nếu không một ngày nào đó hắn lạc lối thì Tân Hổ sẽ lại có thêm một tên tội phạm siêu cấp. Trở lại siêu thị, Hàng Phi làm như không có chuyện gì xảy ra, nằm úp sắp xuống mặt quầy ngủ bù. Len keng, len keng. Khi trời sắp sáng, cửa siêu thị mở ra, một nam nhân mặc đồ đen đi vào trong tiệm. Từ nón đến quần áo đến giày dép trên người hắn đều là màu đen giống như mới đi dự tang lễ về. Nam nhân không nói chuyện với Hàng Phi mà tự mình đi thẳng vào trong, cuối cùng dừng lại trước mặt điện thờ phủ vải đen. Xin hỏi ngươi cần mua gì? Hàng Phi đứng trong quầy hàng. Đôi mắt ngái ngủ hỏi thăm. Lần trước ta có nói muốn mua điện thờ này nhưng nhân viên trong siêu thị không tự quyết định được, cần phải xin chỉ thị của ông chủ. Nam nhân chậm rãi xoay người lại, nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, không biết các ngươi đã xin chỉ thị tới đâu. Ngoài trời rất lạnh nhưng nam nhân chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, trên cổ hắn có hình xăm màu đen trông như một con cự mãng đang nuốt mấy cái đầu người. Có thể nói cho ta biết là nhân viên nào đã tiếp ngươi không? Ta sẽ liên hệ với hắn giúp ngươi. Hàng Phi vỗ nhẹ vào mặt mình để làm bản thân tỉnh táo trở lại. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng hắn cũng sắp đến đây rồi. Nam nhân nhìn Hàng Phi vài lần rồi không còn hứng thú gì nữa. So với người sống, hắn càng chú ý tới đồ vật trong siêu thị đồ cũ. Mười mấy phút sau, cửa siêu thị lại mở ra, Bùi Dương với đôi mắt đỏ ké xuất hiện ở ngưỡng cửa, quần áo xốc xếch, mái tóc rối bời như thể đang ngủ thì bị đánh thức. Sao ngươi cũng tới rồi? Hàng Phi kinh ngạc hỏi. Bùi Dương xua xua tay rồi đi thẳng tới chỗ nam nhân mặc đồ đen. Hai người hàn huyên thật lâu, thỉnh thoảng Bùi Dương còn nhìn về phía Hàng Phi như sợ Hàng Phi nghe thấy cái gì. Chương 688, người vô gia cư. Khoảng mười mấy phút sau, Bùi Dương đi tới bên cạnh Hàng Phi nói, người anh em, ta thấy ngươi đang bị thương ở chân, hôm nay ngươi về nghỉ sớm đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi trời tối hãy tới làm. Ngươi chịu nổi không? Tối qua 11 giờ ngươi mới về nhà, giờ còn chưa sáng ngươi lại tới làm. Mặc kệ ta, ngươi mau về ngủ đi. Bùi Dương không ngừng thúc giục Hàng Phi rời đi. Người kia trông không giống như người tốt. Ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị hắn lừa. Hàng Phi thiện ý nhắc nhở một câu. Được được, ta biết rồi. Được tan làm sớm nên Hàng Phi cũng rất vui vẻ. Hắn bàn giao công việc cho Bùi Dương rồi dụi đôi mắt nhập nhèm rời khỏi siêu thị bán đồ cũ. Vừa ra ngoài cổng, đáy mắt Hàng Phi lập tức tỏa ra sát khí. Hắn đã nhìn thấy rất rõ ràng hình xăm đầu người trên cổ nam nhân kia giống hệt với thất chỉ và bát chỉ. Sao Bùi Dương lại có quan hệ với thập chỉ? Vừa rồi Bùi Dương và nam nhân kia trò chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng Hàng Phi có được tai phải bị tàn phá của chủ nhân điện thờ nên có thể nghe toàn bộ câu chuyện. Bùi Dương đã phát hiện một phần bí mật của ông chủ, hắn cảm thấy người tiếp theo phải chết sẽ là mình nên chủ động cầu cứu người áo đen. Nam nhân áo đen là thám tử Tư, hắn vẫn luôn điều tra về những chuyện có liên quan đến siêu thị này. Thất chỉ và bác chỉ bị giết. Những tên còn lại đã bắt đầu hành động. Bùi Dương tuy thông minh nhưng hắn đã tìm nhầm đối tượng hợp tác, liên thủ với thập chỉ chẳng khác gì tự đưa đầu vào miệng cọp. Vừa rồi Hàng Phi mặc kệ nguy hiểm đã nhắc nhở Bùi Dương một câu, nhưng Bùi Dương bây giờ rất bối rối, căn bản không nghe lọt tai lời người khác nói. Hy vọng hắn có thể chống đỡ tới cuối cùng. Đại nạn lâm đầu, ai ai cũng đang cố gắng tự cứu lấy mình, chỉ là có một số người chọn sai phương pháp. Thay vì nói tự cứu, hành vi của Bùi Dương chẳng khác nào tự sát. Bên ngoài trời đã tảng sáng. Hàng Phi thấy xung quanh không còn ai lập tức đi tới khu chứa đồ từ thiện, mang túi vải của bà lão rời đi. Rốt cuộc cũng tan làm. Đi qua cây cầu đá, Hàng Phi cúi đầu nhìn xuống mặt sông. Gương mặt hắn phản chiếu rất mơ hồ, trông như một người nào đó ở dưới sông đang nhìn lại hắn. Về ngủ một giấc thôi. Chờ đến trưa lại cùng Bình An đi khu Bạch Thành nhìn xem một lần. Hàng Phi chà sát hai tay vào nhau. Trời càng lúc càng lạnh, hắn cũng nên mua thêm y phục chống rét rồi. Đi vòng qua công viên tiến vào hẻm nhỏ. Hàng Phi chưa đi được bao xa đã dừng lại. Bình thường người vô gia cư hay ngồi trong con hẻm thứ hai, nhưng hôm nay hắn lại mò tới con hẻm thứ nhất gần trung tâm thương mại. Trông thấy Hàng Phi đi tới. Người vô gia cư đứng lên vươn hai tay ra trước mặt Hàng Phi xin ăn. Mới một ngày không gặp mà chân người vô gia cư đã bị đánh gãy, bây giờ hắn quẹ một chân hệt như con chó trong rương gỗ của hắn, toàn thân bẩn thỉu, áo quần tả tơi, trên tay còn dính đầy bùn đất. Trước đây người vô gia cư sẽ không chủ động cản đường xin ăn, nhưng hôm nay hắn có vẻ khác thường. Trời còn chưa sáng, quán cơm hôm qua ta mua cũng chưa mở cửa. Bây giờ ta không có cách nào cho ngươi thức ăn. Nói xong Hàng Phi tiếp tục tiến lên phía trước, người vô gia cư đột nhiên tóm lấy áo Hàng Phi, bàn tay bẩn thỉu của hắn làm bẩn bộ đồng phục trên người Hàng Phi. Hai mắt chậm rãi nheo lại, Hàng Phi không hất tay đối phương ra mà chạm nhẹ vào cổ tay người vô gia cư, xem ra ngươi sắp chết đói tới nơi rồi. Vậy ta đi qua khu bán thức ăn bên kia xem sao, ta nhớ nơi đó có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24. Hàng Phi nở nụ cười ấm áp, biểu tình trên mặt không có điểm nào dị thường. Thấy Hàng Phi quay đầu đi ra khỏi con hẻm, người vô gia cư mới thở phào một hơi. Hai phút sau, ở đằng xa đã không còn thấy bóng dáng Hàng Phi, người vô gia cư quay trở lại ngồi bên cạnh rương gỗ. Đúng lúc này trong một căn nhà gần đó bỗng có người mở cửa bước ra. Người đó mặc trang phục của hộ lý, trong tay gã cầm một con dao sắc nhọn. Người cứu hắn. Gã bóp cổ người vô gia cư, nhấn mạnh hắn vào vách tường. Ngươi thích làm việc tốt như vậy thì chết thay hắn luôn đi. Khi lưỡi dao sắp đâm vào bụng người vô gia cư, trong con hẻm nhỏ bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Hàng Phi vốn không có đi xa, hắn vẫn luôn ẩn nấp trong một ngã rẽ. Không cần cân nhắc tới hậu quả. Hàng Phi trực tiếp đẩy gã đàn ông ngã nhào ra đất. Quả nhiên ngươi có vấn đề. Trong thế giới này ta chưa từng thấy mặt của ngươi trước đây. Thấy Hàng Phi vòng trở lại, gã đàn ông hưng phấn nói, trong thế giới lặp đi lặp lại này vậy mà lại có một gương mặt xa lạ, ngươi rốt cuộc là ký ức của ai? Gã đàn ông không thấy đau đớn, khí lực hắn rất lớn nên dễ như trở bàn tay khóa cứng một tay của Hàng Phi. Không muốn nói cũng không sao, ta sẽ biến ngươi thành một đống thịt rồi nhốt trong phòng ta. Một tay còn lại của gã đàn ông bóp cổ Hàng Phi, mà nắm đấm tay phải của Hàng Phi cũng vung lên đập vào lồng ngực gã. Không biết đánh nhau à? Nực cười, nắm đấm của ngươi còn có thể xuyên thấu lồng ngực ta hay sao? Khóe miệng đang cười toe toét của gã đột nhiên cứng đờ, gã cảm thấy lồng ngực trở nên lạnh toát. Thân thể này do ký ức ngưng tụ, sao ta lại cảm thấy lạnh được? Gã cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào trong tay Hàng Phi đã có một con dao sáng chói. Mà Hàng Phi đã vung dao lên chém tới. Đầu hồ lý bị chém rơi xuống mặt đất, thân thể gã từ từ tan rã dưới ánh mặt trời, gã nhìn Hàng Phi bằng ánh mắt không thể tin nổi, thậm chí còn chưa kịp vận dụng hình xăm trên cổ đã bị giết chết. Ta nhớ kỹ mặt ngươi. Chương 689, đến nhà hộ lý, thật dông dài. Hàng Phi hoạt động cổ tay rồi bò dậy, quanh cổ ngươi có 6 cái đầu người, ngươi là lục chỉ. Thu hồi dao vãng sinh, Hàng Phi lại quay đầu nhìn về phía người vô gia cư đang hoảng sợ ôm con chó què co rụt lại trong góc tường, sợ Hàng Phi giết người diệt khẩu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Về sau mỗi ngày ta đều sẽ mang cơm cho ngươi. Hàng Phi thu hồi con dao, sau đó cho tay vào trong túi áo. Người vô gia cư rụt người lại, trên mặt đều là hoảng sợ. Lát sau Hàng Phi lấy trong túi áo ra 500 đồng tiền, trời lạnh rồi, ngươi mua chăn bông dày một chút đắp cho ấm. Tốt nhất là tìm một chỗ ở đã. Người vô gia cư không nhận tiền mà kéo theo rương gỗ đi về một phía khác. Người vô gia cư không muốn nhận bố thí. Trước khi thành kẻ lang thang thì hắn làm nghề gì? Hàng Phi chú ý tới con chó què, mỗi ngày người vô gia cư đều sẽ chơi đùa với con chó của mình. Như thể trên thế giới này chỉ có con chó tàn tật bẩn thỉu đó là đối xử bình đẳng với hắn, nó trở thành toàn bộ tôn nghiêm còn sót lại của hắn. Điều ta nên làm bây giờ là giết người diệt khẩu, nếu không thập chỉ sẽ từ người vô gia cư này mà lần ra ta, nhưng nếu làm thế thì ta có khác gì thập chỉ đâu. Hàng Phi khẽ lắc đầu. Sau đó trở về cư xá nơi mình sinh sống. Hộ lý đã chết, hắn muốn đến nhà gã xem một lần. Khi Hàng Phi vừa định đi vào trong cư xá, một chiếc máy bay giấy bẩn thỉu vừa vặn đáp xuống chân hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một gian phòng nào đó trên tầng 3 đã mở cửa sổ ra, nơi đó có một nữ nhân đang đứng. Nàng điềm nhiên nhìn chằm chằm vào Hàng Phi, hai bàn tay đặt trên cửa kính cháy đen như đã bị đốt trong lửa lớn. Xin chào. Hàng Phi cất tiếng chào hỏi, dù sao hai người cũng coi như là hàng xóm, nhưng chớp mắt một cái đã chẳng thấy nữ nhân kia đâu. Hình như nàng không phải đang nhìn ta mà là nhìn bộ đồng phục nhân viên trên người ta. Hàng Phi nhặt máy bay giấy lên, trên đó viết những ký hiệu cổ quái không ai hiểu nổi. Nàng ta muốn truyền đạt điều gì cho ta vậy? Trong cư xá có một người đã chết từ rất lâu vẫn luôn chào hỏi mình hàng ngày, đại đa số khách trọ đều sẽ lựa chọn chuyển nhà, nhưng Hàn Phi lại muốn ghé thăm nàng, cùng ngồi xuống trò chuyện một chút. Ngày hôm qua trong ảo giác của ta cũng nhìn thấy nàng. Tiến vào cư xá, Hàn Phi về phòng mình lấy túi đựng đồ chơi của đứa nhỏ bỏ vào trong túi vải của bà lão rồi chạy tới trước cửa nhà hộ lý. Thất chỉ và bác chỉ đều là những kẻ độc lai độc vãng, nhưng lục chỉ lại có vợ và con. Điều này khiến Hàn Phi không hiểu cho lắm. Chẳng lẽ tên hộ lý này thích chơi trò gia đình? Hàn Phi gõ cửa thật lâu, trong nhà mới vang lên tiếng nói của một đứa trẻ, ngươi tìm ai thế? Ta là hàng xóm tầng dưới, chúng ta đã từng gặp mặt một lần. Hàn Phi nói thật chậm, người bạn nhỏ, hôm đó ngươi để quên đồ chơi trên sân, ta đã cất lại cho ngươi đây. Ngươi đến đưa đồ chơi cho ta. Đúng vậy. Ta thấy ngươi có vẻ rất thích những món đồ chơi đó. Tay nắm cửa xoay một cái, cửa bật mở, một mùi khó ngửi truyền ra. Đứa nhỏ cố sức mở cửa ra, mở to mắt nhìn túi đồ trong tay Hàn Phi. Chỉ có một mình ngươi ở nhà thôi sao? Cha ta đi làm chưa về. Mẹ đang ở trong phòng ngủ. Đứa nhỏ không hề cảnh giác với Hàn Phi cũng không khách sáo mà đi thẳng vào trong nhà. Thấy Hàn Phi tự nhiên như vậy, đứa bé trai cũng không biết nên làm gì. Nó gãi gãi đầu, chẳng biết có nên đóng cửa lại hay không. Trả ngươi nè. Những món đồ chơi này rất đắt tiền đó. Hàn Phi đưa túi đồ chơi cho đứa nhỏ, nó lập tức bị đồ chơi bên trong hấp dẫn. Khi đứa nhỏ bắt đầu ôm đồ chơi chơi đùa, Hàn Phi quay đầu dò xét xung quanh. Trong gian nhà thuê chỉ có đồ dùng thiết yếu nhất, mà lại còn có tuổi thọ từ rất lâu. Ngoài ra Hàn Phi nhận thấy trong nhà có một mùi kỳ lạ như thể căn nhà này đang từ từ hư thối. Bạn nhỏ, bao lâu rồi ngươi không được gặp mẹ? Rất là lâu. Đứa nhỏ cầm đầu con búp bê trai đại biểu cho hình tượng người cha mà nó rất ưa thích lên. Vậy ngươi có muốn gặp mẹ không? Cha không cho ta vào phòng, cha sẽ đánh ta đó. Đứa nhỏ cúi đầu, bàn tay chậm rãi dùng sức, đầu con búp bê trai từ từ trèo sang một bên. Không sao, dù sao bây giờ cha ngươi cũng chưa trở về. Hàn Phi đứng dậy đi tới phòng ngủ, lúc này ánh mắt hắn nhìn thấy một khung ảnh đặt trên đầu tivi. Tiện tay cầm khung ảnh lên xem, Hàn Phi phát hiện trong ảnh chỉ có nữ nhân và đứa bé, không có bóng dáng hộ lý. Vì sao ảnh trong nhà đều không có cha ngươi? Hắn. Đứa bé không nói gì nữa. Tiếp tục bẻ đầu con búp bê. Thấy nó không trả lời, Hàn Phi không tra hỏi đến cùng mà thử xoay tay nắm cửa phòng ngủ, kết quả phát hiện cửa đã khóa. Chìa khóa do cha giữ, không có sự cho phép của cha, mẹ sẽ không mở cửa đâu. Giọng của đứa bé dần dần thay đổi. Mẹ ngươi thương ngươi như vậy, sao có thể nhẫn tâm không nhìn mặt ngươi suốt mấy tuần lễ? Ta hoài nghi cha ngươi đã làm chuyện không tốt đối với mẹ ngươi. Hàn Phi mỉm cười nói, ta có thể dùng lực mạnh một chút để mở cửa không? Được thôi, nhưng mà không có chìa khóa là mở không được đâu. Nếu ngươi đã đồng ý thì ta sẽ thử một lần. Hàn Phi co chân lên, đá thẳng một cước vào cửa. Tiếng vang rung động phá vỡ buổi sáng yên tĩnh, dưới lầu lập tức truyền tới tiếng chửi rủa nhưng Hàn Phi không thèm để ý chút nào. Cố chịu đựng mùi gây mũi, Hàn Phi nhìn vào trong phòng. Một nữ nhân toàn thân cắm đầy dây nhợ đang nằm trên giường, xung quanh nàng là các loại thuốc bốc mùi, nữ nhân bị bịt mắt bịt tai, ngay cả miệng cũng bị bịt kín. Nếu không phải thân thể nàng còn đang run rẩy vì đau đớn thì Hàn Phi đã cho rằng nàng là người chết. Chương 690, dị biến đáng sợ, Lục Chỉ đang làm thí nghiệm gì với nàng ta vậy? Hàn Phi lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, hắn không dám tự ý chạm vào mớ dây nhợ kia, sợ là mình làm sai cái gì sẽ khiến nữ nhân bị thương nặng hơn. Khi Hàn Phi định nói chuyện với nàng, đứa bé trai không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa phòng ngủ, tay trái nó cầm cái đầu của con búp bê trai, tay phải nó cầm ngược thân thể búp bê. Cha nói đang chữa bệnh cho mẹ. Nếu mẹ không khỏi bệnh thì sẽ lây bệnh cho chúng ta, khiến chúng ta đau khổ. Đứa nhỏ lặp lại những lời Lục Chỉ nói. Vậy cha ngươi có nói mẹ ngươi bị bệnh gì không? Mắt trái Hàn Phi nhìn thấy thân thể đứa bé đang từ từ thay đổi. Đứa bé trai này cầm con búp bê đại biểu cho cha mình, điên cuồng ngược đãi nó, tự như muốn thông qua phương thức này để bẻ đầu cha hắn. Suy nghĩ rất đơn thuần, nhưng cũng rất đáng sợ. Cha nói trong lòng mẹ có một người đàn ông khác, hắn phải làm như vậy để bắt tên xấu xa kia ra khỏi người mẹ. đứa nhỏ đi từng bước về phía Hàng Phi. Gần đây hắn mới trở thành cha của ta, hắn nói mỗi khi tiến vào thế giới này đều sẽ làm cha ta, hắn đã trông chừng ta suốt 10 năm, hiểu ta rất rõ, hắn coi ta như con mình, nhưng mà, ta rõ ràng chỉ mới gặp hắn có mấy tuần. Đứa nhỏ càng nói chuyện thì giọng nó càng trở nên điên rồ. Nó sắp đi tới trước mặt Hàng Phi. Cha biết rõ mọi chuyện trong nhà, hắn nói cha ruột của ta đã chết, nhưng chết rồi vẫn không chịu rời khỏi lòng người sống, cho nên hắn phải chữa bệnh cho mẹ ta. Hắn nói ta và mẹ chỉ thuộc về mỗi mình hắn. Hàng Phi không ngờ chuyện lại là như thế. Hắn tỉnh táo phân tích thông tin trong lời kể của đứa nhỏ. Cha ruột đứa nhỏ không phải Lục Chỉ mà là một người khác, mẹ nó không quên được người đó nên vẫn một mình nuôi dạy con cái. Nhưng Lục Chỉ xuất hiện, đối với gã thì thế giới này giống như người chơi đang chơi trò hoàn mỹ nhân sinh, Lục Chỉ dùng mọi thủ đoạn để mẹ của đứa nhỏ quên đi chồng mình. Đáng tiếc, hắn dùng thời gian 10 năm cũng không thể giết chết được hình bóng người kia trong lòng nàng. Nhìn nữ nhân toàn thân đều là kim tiêm và ống truyền dịch, Hàng Phi có thể tưởng tượng ra nàng đã bị tra tấn cỡ nào, chuyện này khiến Hàng Phi bị đả kích không nhỏ. Kết hợp với dáng vẻ vô pháp vô thiên của Thất Chỉ và Bát Chỉ trước đó, trong lòng Hàng Phi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Thập Chỉ tiến vào thế giới ký ức liền giống như người chơi tiến vào hoàn mỹ nhân sinh, không bị quy tắc hạn chế, muốn làm gì thì làm đó, dù có hành hạ người khác chết mấy ngàn lần cũng không sao. Thế giới ký ức lấy điện thờ làm hạch tâm. Lấy tồn tại không thể nói làm căn cơ. Vậy trò chơi hoàn mỹ nhân sinh có khi nào cũng được tạo ra từ một tòa điện thờ hay không? Có thể gánh chịu trò chơi lớn như vậy, còn phân chia thành tầng sâu và tầng ngoài, một điện thờ bình thường chắc chắn không làm được. Nhưng nếu đổi thành hộp đen thì sao? Phỏng đoán điên cuồng này trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ đầu óc Hàng Phi. Mãi cho đến khi áo bị người ta kéo một cái, Hàng Phi mới tỉnh hồn lại. Chú, ngươi đang nghĩ gì vậy? Suy nghĩ của Hàng Phi bị cắt ngang, hắn quay đầu nhìn lại. Hôm nay cha ta không về nhà đúng giờ, cũng không cho ta và mẹ uống thuốc đúng hạn. Đứa nhỏ hôi hôi đầu con búp bê trên tay, mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chú, ngươi có muốn trở thành cha mới của ta không? Hàng Phi lui về sau, mắt trái hắn nhìn thấy đứa nhỏ này đã bắt đầu dị biến. Nửa bên đầu nó đã có máu thịt lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ bao phủ cả người Hàng Phi vào trong. Hàng Phi không chần chừ nữa, lập tức nắm tay đứa bé vọt tới cửa sổ. Lục Chỉ lựa chọn làm cha đứa nhỏ này hẳn là có nguyên nhân sâu xa hơn, có thể bởi vì sau khi dị biến đứa nhỏ này rất đáng sợ, hoặc là nó biết một số bí mật nào đó. Dù là vì lý do gì thì Hàng Phi cũng không muốn nhìn thấy đứa nhỏ dị biến. Hắn muốn kéo nó ra khỏi đống máu thịt kia, nhưng cửa sổ đã bị ván gỗ niêm phong kín mít không thể phá tan. Ầm. Hàng Phi dùng toàn lực va chạm với cửa sổ, cảm thấy như xương cốt muốn rời ra thành từng mảnh. Ngươi làm cha mới của ta đi. Mẹ cần người chăm sóc, ta cầu xin ngươi ở lại đây. Không để ý tới đứa nhỏ, Hàng Phi tiếp tục va chạm vào cửa sổ, bỗng nhiên món đồ chơi mà đứa trẻ bị dìm dưới sông tặng Hàng Phi rơi ra khỏi túi, lăn xuống đất. Món đồ chơi kia vốn đã đầy vết rách, giờ khắc này trực tiếp vỡ nát. Hàng Phi đau lòng cúi người nhặt, nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn hắn. Sao ngươi cũng có thứ này? Trong món đồ chơi vỡ vụn kia mơ hồ có một đứa nhỏ toàn thân ướt đẫm chạy ra, nó cố gắng ngăn cản con quái vật đang dị biến. Nhân cơ hội này, Hàng Phi rốt cuộc cũng có thời gian phá nát hai tấm ván gỗ niêm phong cửa sổ, ánh mặt trời lập tức rọi vào người hai đứa trẻ. Đứa nhỏ toàn thân ướt đẫm lập tức biến mất, mà đứa bé trai đang dị biến cũng từ từ khôi phục lại như trước. Hàng Phi lòng còn sợ hãi đứng bên cửa sổ, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của thế giới dị biến. Thời gian trôi qua càng lâu, người trong thế giới này sẽ càng điên cuồng. Mỗi một con quái vật bị phong ấn trong đáy lòng bọn hắn đều sẽ bị thả ra. Nhiệm vụ sinh tồn trong 30 ngày là nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Sau khi dị biến, đứa nhỏ này còn mạnh hơn Lý Long Lý Hổ cộng lại gấp 10 lần. Lục Chỉ hẳn là ngàn chọn vạn chọn mới chọn trúng đứa nhỏ. Ta cần phải giữ mối quan hệ tốt với nó, như vậy khi thế giới dị biến ta mới có được thêm một phần bảo hộ. Đứa nhỏ biến trở lại như trước, nó ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh giá, trong tay là con búp bê đã bị phân thây.